Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 732, thuần hóa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Chen, Ryu, cái gì, chuyện này là sao, tình huống gì thế này? Một cơ hội hoàn hảo. Reed, cùng với Piero, Pasmurfer và Mark Song, đã có một cơ hội tuyệt vời để kết thúc trận chiến. Khi thấy thanh máu giảm xuống, các thành viên chơi đồ mạnh đang trông chờ xem những vật phẩm nào sẽ rơi ra. Nhưng chuyện gì đang xảy ra? Reed đã không giáng đòn cuối cùng để kết liễu nâu. Cậu ấy đã dừng đòn tấn công vào giây phút cuối cùng. Thanh tẩy, Purification, thánh nữ Ruby nghĩ rằng Grid bị ảnh hưởng bởi một trạng thái bất lợi nào đó. Cô vội vàng dùng thanh tẩy trên người cậu nhưng không có tác dụng. Mục tiêu ở trong trạng thái bình thường, cửa sổ thông báo hiện lên và kỹ năng thanh tẩy không hoạt động. Oppa, chắc chắn anh ấy không bị ngắt kết nối. Liệu anh trai cô có khởi kiện công ty Internet không? Sự lo lắng của Ruby là thực tế vì cô ấy hiểu rõ tính cách của Grid hơn bất cứ ai. Đó là thời điểm đó. Tôi có thể sống là nhờ có ngài. Cuộc đời còn lại của tôi giao cho ngài. Tôi sẽ chứng minh giá trị của mình và báo đáp ân huệ này. Khi Grid bị đóng băng, Nâu cúi đầu khiêm tốn trước Grid. Tại thời điểm này, tất cả các thành viên chơi đồ mạnh, bao gồm cả Ruby nổi da gà, hậu duệ trực tiếp, thuần hóa, đó là một kết quả đáng kinh ngạc. Các thành viên chơi đồ mạnh không thể hiểu được tình hình. Điều đó là lẽ tự nhiên. Đó là một suy nghĩ phổ biến trong Satisfy rằng ngay cả những nhà thuần hóa nổi tiếng cũng không thể thuần hóa được những con boss thành danh. Tuy nhiên, Reed không chỉ thuần hóa mà đã biến một con boss thành danh thành cấp dưới của mình. Đó là một bối cảnh hoàn toàn phi thực tế, khoảnh khắc mà tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng. Thực sự là God Grid, đúng như mong đợi từ chúa công của tôi. Cúc cúc cúc, sự nhân từ của ngài thậm chí có thể chiếm được trái tim của một con quái vật. Việt kiếm, Huroy, Lauer, bộ ba tôn thờ Grid nổi tiếng bắt đầu ca ngợi Grid. Mối tương quan giữa danh hiệu ứng cử viên vua máu và kết quả thể hiện lòng thương xót chính là lòng biết ơn của hậu duệ trực tiếp. Đây là phương pháp mà chỉ Grid, người hoàn toàn hiểu rõ về cách nhìn nhận thế giới và cách thiết lập của Satisfy mới có thể làm được. Thực sự là God Grid, niềm tự hào của Hàn Quốc, chúa công của thần đã chiếm được trái tim của rất nhiều NPC thành danh. Việc ngài ấy chiếm được trái tim của một con quái vật không có gì lạ. Đó là một thành tích to lớn vượt qua trí tưởng tượng của tôi khi thuần hóa một hậu duệ trực tiếp. Thần tôn trọng ngài, chúa công của thần, cúc cúc cúc, tôi đã nhận thấy kể từ khi bệ hạ thuần hóa được tộc mắt quỷ. Sức mạnh xuyên qua cả quá khứ và thực tại của ngài ấy là vô giá. Cúc cúc cúc, chấm, Việt kiếm, Huroy và Lauer đánh giá cao Grid hơn mức cần thiết và tự ý giải thích tình hình. Hà hát Reed cố gắng im lặng để phủ nhận sự thật. Hàng vạn binh lính đang nhìn cậu đầy ghen tị. Nếu cậu nói với họ sự thật thì họ sẽ thất vọng. Đến cuối cùng, ha ha ha, đúng vậy, giải thích của anh là đúng. Tôi đã tìm ra cách để nắm lấy trái tim của Nâu và đưa nó vào hành động. Nhờ sự hợp tác của Nâu, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Hát, hoan hô Đức Vua Grid. Hoan hô vua chơi đồ mạnh, hoan hô vua chơi đồ mạnh. Hàng chục nghìn binh lính bắt đầu ca ngợi Grid. Mọi người trong số họ đều cảm thấy tôn trọng Grid hơn trước. Mình sẽ nói sự thật với đồng đội của mình sau. Grid phớt lờ ánh mắt sáng ngời của binh lính và tổ chức quân đội. Thế tốt hơn rồi, Grid dự kiến sẽ nhận được kinh nghiệm, vật phẩm và một sức mạnh mới cho rune của mình bằng cách đột kích Nâu. Từ quan điểm của mình, cậu phải đổ lỗi cho công thức đức hạnh của Pangea. Nó chưa được kích hoạt một lần nào kể từ khi cậu có được nó. Không, Reed đã hy vọng cái danh hiệu chết tiệt sẽ không kích hoạt. Cậu đã rất tức giận khi không thể tấn công Nâu khi nó kích hoạt ở đòn cuối cùng. Đó là cảm giác trải nghiệm, vật phẩm và sức mạnh rune mới bay đi. Nhưng diễn biến sau đó đã khiến Reed thay đổi ý định. Nâu tuyên bố rằng ông ta sẽ phục vụ Grid, đó là một hậu duệ trực tiếp cấp bá tước. Kinh nghiệm, vật phẩm và sức mạnh rune không phải là thứ để mình ám ảnh. Ngay từ đầu, Reed muốn kiếm được gì nhiều nhất bằng cách săn một hậu duệ trực tiếp. Đó là một vật phẩm triệu hồi hậu duệ trực tiếp. Tuy nhiên, rất khó để nâng xếp hạng của một vật phẩm triệu hồi. Ngay cả khi sau đó đạt được xếp hạng huyền thoại và triệu hồi hậu duệ trực hệ. Cấp độ của hậu duệ trực hệ sẽ được khởi tạo, cũng có một khoảng thời gian cho việc nâng cấp triệu hồi. Nó giống như những con vật nuôi bình thường, nhưng Nâu đã trở thành cấp dưới của Grit khi ông ta còn sống. Grit có thể nhận được sự trung thành của hậu duệ trực tiếp mà không bị hình phạt nào. Đặc biệt, Nâu là chỗ dựa vững chắc có thể so sánh với Asmurfer và Piero. Reed đã rất mong đợi việc ông ta sẽ giúp cho vương quốc vua chơi đồ mạnh mẽ lên như thế nào. Cứ như thể cậu đã thu được hàng nghìn quân. Hừm, Reed mỉm cười khi đối mặt với Nâu. Reed nhìn ông ta với đôi mắt trong sáng chứa chan tình cảm. Nâu, tôi là một con người mà ma cà rồng ông coi như vật nuôi. Ông có thể thực sự phục vụ tôi. Đó là một vấn đề đáng quan ngại. Reed nghiêm túc hỏi và Nâu trả lời không do dự. Tôi quyết định phục vụ ngài bởi vì ngài thừa nhận sự tồn tại của tôi. Tôi không quan tâm loài của ngài là gì. Reed là một người thừa nhận ông ta. Nâu cảm thấy biết ơn Reed vì đã cho ông ta cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình. Trên danh nghĩa, tôi hứa với ngài rằng sẽ không coi thường ngài vì ngài là người hay coi người như đồ vật để ăn. Chỉ có, tôi không biết về những người khác, ngài biết rằng thức ăn của tôi là máu người. Suruk, Nâu nhìn đồng đội và binh lính của Grit đang ở phía xa. Có một khao khát mãnh liệt trong mắt ông ta. Cái đói, Nâu công nhận tất cả con người là con mồi ngoại trừ Grit. Đó là điều không thể tránh khỏi. Ăn hoặc bị ăn, đó là mối quan hệ nội tại giữa ma cà rồng và con người. Đúng, Grit trở nên không vui khi phải đối mặt với vấn đề phi thực tế. Cần phải liên tục cung cấp cho Nâu với thức ăn là con người. Nếu tin đồn rằng vua của một vương quốc đã để một ma cà rồng gần anh ta và cho anh ta ăn con người sẽ lan truyền. Danh tiếng của Grit chắc chắn sẽ giảm sút. Nó sẽ được sử dụng như một công cụ tuyên truyền bởi các vương quốc khác và anh ta sẽ mất đi sự ủng hộ. Reed đau đầu khi rút thanh kiếm của vua. Quan sát nhân vật, Tyrion, tên, Nâu, độ tuổi, 219 tuổi giới tính, nam, loài, ma cà rồng hậu duệ trực tiếp, danh hiệu, đứa con thứ tư của Sizo Berias, được thừa hưởng thuộc tính lòng trắc ẩn của Berias, có thể sử dụng ma thuật máu có tác dụng có lợi cho đồng đội của mình. Danh hiệu, ma cà rồng vượt qua lời nguyền của sự lười biếng. Có khát vọng sống mãnh liệt, nếu máu của anh ta giảm xuống dưới 10, anh ta sẽ trở thành một kẻ hèn nhát, anh ta sẽ mất mục đích của mình và chỉ phấn đấu để tồn tại. Có một mong muốn mạnh mẽ để mở rộng tầm nhìn của mình. Anh ấy sẽ chủ động muốn học hỏi. Danh hiệu, A Predator, một kẻ ăn thịt, một khi đói, sức mạnh thực sự của anh ta sẽ được phát huy. Mức đói hiện tại là 5. 10, cấp độ, 433, sức mạnh, 3, 500, sức chịu đựng, 2, 449, nhanh nhẹn, 1, 980, trí thông minh, 3, 500, kỹ năng, đàn áp trực tiếp, SS, truyền máu, S hiến máu, SS, ma thuật máu, S hóa điên cuồng, SSS, một đứa trẻ mà Sizo Berias đặc biệt yêu thích. Berias rất phấn khích về lòng trắc ẩn đang ngủ sâu trong trái tim Nâu. Bà ấy hy vọng anh ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn cho các anh em của mình và cùng anh em của mình vượt qua thử thách. Nhưng giống như những hậu duệ trực tiếp khác, Nâu không thể đáp ứng được kỳ vọng của Berias. Lời nguyền của sự lười biếng là đáng trách. Nâu vô cùng cay đắng về sự thật này. Hóa điên cuồng, thời gian hồi của tất cả các phép thuật sẽ là 3 giây. Tuy nhiên, lượng tiêu hao mana sẽ tăng gấp đôi. Chà, Reed không khỏi cảm thán. Đó là vì chỉ số của Nâu cao hơn nhiều so với dự kiến. Ông ta mạnh đến mức nào trong trạng thái sung mãn? Tất nhiên, nó yếu so với Nâu ở chế độ Boss. Trong chế độ Boss, Nâu tự hào có lượng máu lên tới hàng chục triệu. con số này cao gấp hàng chục, hàng trăm lần so với bây giờ. Tuy nhiên, rõ ràng là chỉ số của một con boss và một NPC sẽ khác nhau. Một tồn tại mạnh mẽ như kẻ thù trở nên yếu hơn khi trở thành một người bạn. Quy tắc này đã được áp dụng triệt để cho mọi trò chơi. Với quy tắc này, Nâu mạnh hơn nhiều so với mình mong đợi. Như vậy càng đáng tiếc. Thực tế là Nâu là một ma cà rồng. Reed thở dài và Nâu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Có vấn đề gì không? Tôi tự hỏi liệu ông có thể ăn thức ăn khác ngoài máu người không? Như ông đã biết, tôi là một vị vua của loài người. Tôi không thể cho con người làm thức ăn. Tại sao? Không phải là vấn đề đạo đức sao? Đạo đức, tôi không hiểu khái niệm này. Trong mọi trường hợp, có một loại thực phẩm có thể ăn thay cho máu người. Nó là gì? Không cần phải giết bất cứ ai. Nâu giải thích trong khi mắt Grit sáng như chiếc đèn lồng. Elixir, thuốc thiên, tôi có thể ăn thuốc thiên khi không có máu người. À, đó là lý do tại sao thỉnh thoảng ông lại đánh rơi thuốc thiên. Đó là khái niệm mang nó như thức ăn khẩn cấp và sau đó đánh rơi nó. Khuôn mặt tươi sáng của Grit lại tối sầm lại. Cậu không có khả năng cho thuốc thiên làm thức ăn. Nâu phản ứng với tiếng thở dài của Grit. Thức ăn của tôi không phải là vấn đề để ngài cần quan tâm. Tôi có thể tự kiếm thức ăn của mình. Chỉ cần săn người là đủ. Đó chính là vấn đề. Lý do tại sao Grit nghĩ rằng cần phải kiếm thức ăn cho Nâu là để ngăn ông ta chạy lung tung. Sẽ rất khó hiểu nếu Nâu ngẫu nhiên săn người ở Raihat. Máu người ông phải ăn bao nhiêu cho đến khi ông no? Grit hỏi một cách thẳng thừng. Nâu thành thật trả lời. Nếu tôi ngủ, tôi có thể nhịn đói hàng chục năm. Nhưng tôi cần lượng máu tương đương với ba người để hoạt động bình thường trong một ngày. Để ở trạng thái sung mãn, tôi phải ăn 100 khẩu phần máu. Điều gì xảy ra với những người mà ông hút máu? Họ chết hoặc trở thành một ma cà rồng. Máu không thể được rút ra riêng biệt và đặt trong một cái cốc. Nó là vô nghĩa vì nó không tươi. Oh, Nâu trị giá một đội quân hàng ngàn người nhưng có nhiều hạn chế. Khi Grit đang cảm thấy bối rối, Piero lại gần, đừng lo lắng về thức ăn của ma cà rồng. Thưa bệ hạ, Piero, ông đã có một giải pháp. Grit trông đợi nó trong khi Nâu khịt mũi. Ông ta cười nhạo ý tưởng rằng kẻ điên giả làm nông dân có thể giải quyết tình trạng thiếu lương thực. Piero mỉm cười, tôi nghĩ có thể dùng đất của thành phố này để trồng những loại cây chứa nhiều máu. Những con ma cà rồng có thể ăn chúng. Cái gì cơ? Nâu đã rất ngạc nhiên. Thực vật, ma cà rồng, ngoài ra, tôi là hậu duệ trực tiếp, tôi không thể ăn chay được. Nâu cao giọng vì điều vô lý này và Piero bật cười. Nhưng nếu ngươi không thể uống máu người thì sao? Tôi thà uống thuốc thiên còn hơn. Không, ăn chay tốt hơn, này Yi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu trồng trọt chứ? Tên khốn điên rồ này, mình đã có thêm một người ồn ào nữa, đó thậm chí còn là một cụ ông. Grit thực sự lo lắng nếu cơ thể ông ta bốc ra mùi của một người độc thân già. Hết chương 732, cách chương.